Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 41 Grand Magic Game ngày thứ 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã dạy dỗ đám người của Sabertooth thì Hayase và Nasu quay về chỗ nhà của đám người Fairy Tail. Về đến nơi thì mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn lại mỗi một mình Yukino. Nasu đi tới chào hỏi Yukino vài câu sau đó cũng đi về phòng ngủ. Lúc này thì chỉ còn lại hai người. Đi theo ta, chấm, Hayase hướng về Yukino nhẹ nhàng nói sau đó xoay người đi ra ngoài. Yukino cũng không hề do dự mà đi theo Hayase. Hai người đi đến một cái cầu nhỏ. Lúc này cả hai đang dựa vào thành cầu. Hayase hướng về Yukino nhẹ nhàng hỏi. 7 năm nay ngươi vẫn khỏe chứ? Mặc dù phải tự kiếm sống nhưng cũng không quá vất vả. Yukino nhẹ nhàng nói. Sorano vẫn khỏe chứ? Hayase hơi do dự hỏi. Chị ấy bị hội đồng bắt rồi. Yukino buồn bã trả lời. Hayase lập tức kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Sorano lại bị bắt. Hắn nhớ rõ ràng trước đây từng cho nàng một thứ chứng minh thân phận của hắn. Hắn liền hướng về phía Yukino hỏi. Chả phải năm đó ta có đưa cho hai người thứ chứng minh thân phận của ta sao? Vì sao vẫn bị bắt? Yukino nghe Hayase hỏi thì quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn. Một lúc sau nàng quay đi và trả lời. Năm đó chúng ta có lấy ra thứ đó nhưng mà ngươi biết bọn bắt đi chị ta nói gì không? Bọn họ nói rằng thứ đó vốn không có hiệu lực bởi vì ngươi đang mất tích và không biết sống chết nên tạm thời hủy bỏ chức vụ ngươi. Hayase nghe đến đây thì lập tức nhíu mày. Thế lúc đó ngươi có đi gặp Layla các nàng không? Hayase hỏi tiếp, bọn ta từng có ý định đó nhưng mà lúc đó Layla đại nhân đang bận đi tìm tung tích của ngươi nên rất ít khi trở về Fiore nên ta không thể gặp được ngài ấy. Yukino trả lời, nhìn thấy ánh mắt u buồn của Yukino khiến cho Hayase vô cùng đau lòng. Trước đây hắn hết lòng che chở cho các nàng nhưng mà thật không ngờ lại có kẻ dám động đến các nàng khi hắn vắng mặt. Ngươi đừng lo lắng, ngày mai ta sẽ đưa Sorano trở về. Hayase ôn nhu nói, thật sao, ngươi thật có thể đưa chị Sorano về sao? Yukino mong chờ nhìn Hayase nói. Hayase xoa đầu nàng cười nói, đương nhiên là có thể tin tưởng ta. Dĩ nhiên Yukino hoàn toàn tin tưởng Hayase. Nàng nhào vào lòng hắn sau đó hòa khóc lên. Nàng muốn phát tiết hết nỗi oan ức trong 7 năm nay. Hayase lo lắng áo mình bị vấy bẩn mà ôn nhu xoa lên mái tóc của Yukino. Một lúc sau khi hắn nhìn xuống lại thì bật cười. Lúc này Yukino đã nằm ngủ trong lòng của hắn. Hayase nhẹ nàng bồng nàng lên sau đó đi về phía khu nhà. Nơi này có rất nhiều phòng nên cho dù thêm Yukino cũng không có gì là khó. Sau khi đặt Yukino lên giường thì hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hội đồng phép thuật sao? Những lão già kia có lẽ đã ngại sống quá lâu Hayase thâm trầm nói. Sau đó hắn cũng đi về phòng mình ngủ, tại một nơi hẻo lánh nào đó. Nơi này có một kiến trúc hình tam giác dựng đứng trông vô cùng kỳ lạ. Nơi này chính là trụ sở mới của hội đồng phép thuật. Lúc này bên trong có 10 lão già đang đứng vây quanh nhau. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Hayase tên kia đã đi gặp em gái của cái tên thành viên của Oration Sai rồi. Hắn chắc chắn sẽ đi đến đòi người Aok lên tiếng nói. Hừ, chúng ta thân là hội đồng phép thuật, người cai quản trật tự của toàn bộ hội ma pháp ở Fiore này. Chúng ta còn sợ hắn sao? Ta không tin hắn ta sẽ dám một mình xông vào nhà tù để giải cứu cho ả đàn bà kia. Grandoma lạnh lùng nói. Đúng vậy, trước đây khi ả đàn bà Layla kia còn trong hội đồng phép thuật thì đám người bọn họ chưa bao giờ để chúng ta vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Layla đó đã rời đi rồi thì chúng ta sẽ không để cho đám người đó tự tung tự tác nữa đâu. Bên cạnh một lão già nói, những người khác cũng có cùng một ý kiến với Grandoma. Ock đứng bên cạnh nhìn bọn họ như nhìn một đám ngốc. Hơn ai hết trong những người ở đây, Ock vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ của Hayase. Hắn từng tận mắt chứng kiến trước đây khi mà Fiore xảy ra xung đột với một số quốc gia nhỏ thì Hayase được cử làm người dẫn binh. Sau đó chỉ với một mình hắn đã giải quyết toàn bộ quân đội đó hủy đi 1/3 diện tích của quốc gia kia. Sáng ngày hôm sau, hôm này là đại hội phép thuật ngày thứ 3. Chào mừng các bạn đã đến với đại hội phép thuật ngày thứ 3. Hôm này phần thi đầu tiên mang tên Pandemonium, Chapati âm thanh vang lên. Sau đó hắn bắt đầu giải thích cho phần thi lần này. Sau khi giải thích xong thì đợi cho đám người của các công hội cử người xuống. Trong phần thi này thì thành viên của các công hội đều giống với nguyên tắc ngoại trừ bên đội Fairy Tail B thay vì Kana thì người xuất chiến lại là Hayase. Nhìn thấy Hayase xuất chiến thì khán giả lập tức trở nên cuồng nhiệt. Còn đám người tham gia ngoại trừ Eza thì đều là khuôn mặt vô cùng khó coi. đặc biệt là Orga của Sabertooth. Sau khi đám người đã đi xuống phía dưới thì một tòa tháp hiện ra. Tòa tháp này chính là Pandemonium. Dĩ nhiên lượt đầu tiên là của Eza và nàng vẫn chọn khiêu chiến 100 con quái. Sau khi Eza tiến vào trong tòa tháp thì ngoài dự liệu của Hayase đó là bỗng nhiên lúc này Miliana rụt rè đi đến chỗ của hắn. Có chuyện gì sếp? Hayase hướng về Milian hỏi. Hắn hiện nay cảm thấy vô cùng hứng thú về việc người nữ nhân này lấy lại ma pháp từ lúc nào. Ta muốn hỏi. Hỏi là mấy năm nay Eza sống có khỏe không? Milian rụt rè hỏi. Nghe vậy Hayase hơi nhướng mày sau đó cười nói. Nếu ngươi muốn biết Eza có khỏe hay không sao không tự đi hỏi à? Ta sợ Eza sẽ còn giận ta về chuyện trước đây. Miliana lo lắng nói, việc đó thì ngươi không cần lo lắng à, Eza luôn luôn xem các ngươi là người nhà à, Hayase cười nói. Thật không? Miliana hưng phấn nói, tất nhiên rồi, đợi khi nào đại hội này hôm nay kết thúc ngươi có thể tìm gặp Eza để nói chuyện à, Hayase nói. Miliana nghe vậy thì gật đầu sau đó tập trung quan sát màn ảnh bên trên. Lúc xung quanh Eza đã xuất hiện rất nhiều quái vật. Toàn thân Eza sáng lên, dĩ nhiên là nàng sử dụng hoán trang. Một lúc sau ánh sáng biến mất, lần này khi đám người Fairy Tail nhìn thấy thì lập tức trợn mắt há mồm. Lúc này Eza toàn thân mặt chiến giáp màu đen và có nhiều gai góc. Trên tay nàng là một thanh chiến rìu màu đen, trên lưỡi rìu có một thứ giống như một con mắt màu đỏ vậy. Chiến thần giáp, Berserker, những con quái vật xung quanh gầm giống lên sau đó nào tới tấn công về phía của Eza. Nhưng mà Eza vẫn không hề động đậy mà để yên cho bọn quái vậy liên tục đánh vào bộ giáp. Điều này khiến cho những người xem vô cùng khó hiểu, duy chỉ có đám người của Fairy Tail là đang hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên Eza hống lên một tiếng sau đó vung rìu theo hình vòng tròn. Lập tức toàn bộ quái vật xung quanh biến mất, trên bảng số liệu lập tức trừ đi hơn 20 con quái vật bao gồm D cấp và C cấp. Sau đó Eza như một kẻ cuồng sát lao về phía đám quái vật và điên cuồng chém giết. Phanh, một bộ phận của ngọn tháp liền bị chiếc rìu trên tay Eza phá hủy. Những con quái vật trên bảng số liệu giảm đi một cách đáng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sau một lúc thì toàn bộ quái vật D cấp, B cấp và C cấp đều hoàn toàn bị tiêu diệt. Lúc này chỉ còn lại 4 con cấp A và một con cấp S. Eza đạp mạnh chân xuống đất sau đó xuyên qua trần nhà lao thẳng lên phía trên. Bỗng nhiên có 4 con quái vật toàn thân màu đỏ xông ra cản đường của Eza. Nàng liền dùng tay nắm lấy đầu của một con sau đó ném về phía của 3 con còn lại rồi ném thanh chiến rìu tới. Lập tức 4 con quái vật cấp A đều bị tiêu diệt. Lúc này chỉ còn lại mỗi một con quái vật cấp S mà thôi. Lúc này Eza đã dừng tay lại và nhìn về một nhãn cầu màu đen bên cạnh. Nhãn cầu nhìn thấy Eza nhìn sang thì lập tức phát sáng lên. Lập tức toàn bộ không gian xung quanh liền thay đổi. Eza bị chuyển đến một đấu trường vô cùng u ám. Đối diện với nàng là một con quái vật khổng lồ màu đen. Trên bụng nó có một con mắt to. Chấm, nhìn thấy con quái vật này thì Eza không hề do dự mà lao đến. Con quái vật thấy Eza lao đến thì lập tức hướng về Eza tung một nắm đấm thẳng tới. Eza xoay người né tránh nắm đấm của quái vật sau đó dùng thanh chiến rìu chém đứt cánh tay của nó sau đó lao lên đạp mạnh vào bụng của nó. Phành, quái vật liền lập tức té ngửa ra sau. Nhưng chưa đợi nó đứng lên thì Eza đã nhảy đến trước mặt nó và dùng một tay nắm chiến rìu giơ lên sau đó bổ mạnh xuống. Quái vật liền bị chẻ đôi ra. Wow, thật không thể tin được. Eza Scarlet của Fairy Tail đã hoàn toàn tiêu diệt 100 con quái vật của Pandemonium. Điều đó có nghĩa là đội Fairy Tail A giành hạng nhất trong cuộc thi lần này. Chapati âm thanh vang lên. Lúc này tại giữa sân toàn tháp biến mất sau đó là Eza hiện ra với bộ giáp hàng ngày. Sau đó nàng hướng về Hayase ra dấu hiệu chiến thắng. Hayase cũng hướng về nàng cười cười. Bởi vì do hành động đặc biệt của Eza nên ban tổ chức quyết định tổ chức một vòng thi khác bằng máy MPF. Mỗi người sẽ đánh vào máy này để xác định xem ai sẽ là người chiến thắng. Và dĩ nhiên có sự góp mặt bình luận của tướng quân Laha. Ta tới trước, Hayase bỗng nhiên lên tiếng. Mọi ánh mắt lập tức tập trung vào hắn. Được thôi, xin mời lên phía trước. Cơ bu, trọng tài đầu bí ngô nói. Hayase nghe vậy thì mỉm cười đi lên phía trước. Hắn hiện tại còn muốn chơi đùa nên sẽ không phá hủy máy MPF này đâu. Bóp, Hayase búng tay, lập tức phía sau lưng hắn xuất hiện một ma pháp trận màu trắng sau đó là hai khẩu pháo xuất hiện. Đoàng, hai tia sáng từ hai khẩu pháo xuất hiện sau đó bay đến máy MPF. Một vụ nổ lớn phát sinh, sau đó máy MPF liền hiện lên một con số. 52.878, hơn 20.000 điểm. Khán giả nhìn thấy con số này thì hơi hoang mang bởi vì họ vẫn chưa xác định được mức độ nặng nhẹ. À, hiện nay chúng ta vẫn chưa hiểu rõ lắm về các chỉ số của cỗ máy này. Liệu ngài Laha có thể giải đáp giúp chúng ta không? Chapati lên tiếng nói, lúc này Laha đang ở trong kinh sợ liền tỉnh lại. Hắn hít một hơi sau đó chậm rãi nói, chỉ số trên cỗ máy MPF thể hiện độ mạnh yếu mà ma pháp phát ra. Nếu như dựa theo điểm của quý ngài Hayase đây thì cho dù là cả quân đoàn của tôi hợp lại cũng không mạnh bằng. Câu nói này vừa ra lập tức khiến cho mọi người trở nên cuồng nhiệt và khó có thể tin được. Câu nói của Laha đã chứng tỏ một điều, đó là một mình Hayase có thể đánh bại một quân đoàn. Cách chương.